Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1725, chữ. Trăng sáng treo cao ở trên trời, trăng sáng sao thưa, nhưng không thấy chim tước bay về phía nam, ngõ sâu, có gió đêm, phất qua, lúc này Dương Hoa, thì đứng tại đường quả gia môn bên ngoài. Nàng ngừng thở, che đậy thần thức, không còn dám trong không khí lưu lại nửa điểm dấu vết. Để tránh để Vương Văn Hoa cảm thấy được, ổn định tâm thần về sau. Nàng vừa muốn thân thủ đẩy cửa lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới một trầm thấp khàn giọng thanh âm. Ta ở chỗ này chờ ngươi tốt lâu, trời cao không phụ người có lòng. Ngươi rốt cục tới, thanh âm rất nhẹ. Nhẹ tựa như là theo Dương Hoa bên tóc mai lướt qua dạ phong. Thế mà, cái thanh âm này, truyền vào Dương Hoa trong tai, lại làm cho Dương Hoa tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Hai chân giống như là bị keo đứng trên mặt đất giống như. Lại không còn cách nào xê dịch nửa bước, vươn đi ra đầu ngón tay, cũng dừng lại ở giữa không trung. Tà thần cũng thật sự là... lại đem tiểu quả một cái nữ hài tử để ở nhà. Tiểu quả nếu là có chuyện bất chắc, hắn tiểu tử chỉ sợ ruột đều phải hối hận xanh. Dương Hoa thân thể phía trên thanh âm bên trong, mang theo một cỗ đối Diệp Thiên không che giấu được oán trách chi ý. Vừa dứt tiếng, nhàn như tuyết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau lưng vẫn đang đếm ngoài trăm thước cường giả, đã thình lình xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe được đối phương mạch đập nhảy lên thanh âm. Dám đối Diệp Thiên ca ca động dao, thật là sống đến không kiên nhẫn. Người nhà thật đúng là không biết chết chữ, làm như thế nào viết nha. Lại gặp được đại hán hướng Diệp Thiên xuất đao động võ. Thiên diện hững hờ trào phúng âm thanh, vừa ra miệng, đại hán trong lòng bàn tay khai sơn đao. Đã thế như gió táp mưa rào giống như nhất đao chạm dưới, cuồng bổ tới Diệp Thiên trước mặt, bình tĩnh không khí, làm rung động, thiên diện lời còn chưa dứt. Đinh, một tiếng, theo lưỡi đao cùng Diệp Thiên ngón tay giao kích chỗ truyền ra. Thanh âm mãnh liệt thanh thúy, giống như sắt thép va chạm, chấn động đến khoảng cách gần nhất nhan như mộng, màng nhĩ một trận ẩn ẩn đau. Như thế đồ bỏ đi thực lực, cũng có mặt tại ta Diệp Thiên ca ca trước mặt động thủ. Thiên diện híp lại mê hoặc giống như ánh mắt, lần nữa không chút khách khí chế giễu đại hán, thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Thân là người trong cuộc chi một đại hán, thì là cho đến lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Hắn khai sơn đao thình lình đã bị Diệp Thiên hai ngón tay kẹp lấy. Càng kinh khủng là, lưỡi đao không chỉ có bị kẹp lấy, càng giống là cùng Diệp Thiên ngón tay hòa làm một thể. Dù là hắn dùng hết lực lượng toàn thân, cũng vô pháp đem lưỡi đao theo Diệp Thiên giữa ngón tay rút ra. Theo xuất đao, lại đến lưỡi đao bị kẹp lấy. Toàn bộ quá trình thời gian, tuyệt không cao hơn một giây đồng hồ. Xoát, một chút, đại hán trên trán mồ hôi lạnh. Mảy may không bị khống chế tuôn trào ra. Tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ánh mắt sức lực. Hắn biết, lần này, đá trúng thiết bản phía trên. Xem xét lại Diệp Thiên, thì từ đầu đến cuối đều ngồi trên ghế. Hiển nhiên căn bản là không có xê dịch quá phận không có. Một tay đặt ở trên đầu gối, thon dài đốt ngón tay. Khẽ chọc lấy đầu gối, tay kia hướng về phía trước dò ra, ngón giữa và ngón trỏ, giống dán kìm giống như, kẹp chặt mỏng như cánh ve lưỡi đao. Ai, không biết sống chết đồ vật, tại giang hồ trên đường lăn lộn, nếu là không dài não tử, chết cũng là chết vô ích, không có người sẽ đồng tình ngươi, ai bảo ngươi không có não tử đây, thiên diện để điện thoại di động xuống. Có nhiều thâm ý nhẹ giọng cảm khái, thuần mỹ thanh thuần trên dung nhan tuyệt thế, mang theo không che giấu được vẻ châm chọc. Phong đô thành bên trong lại thêm một đầu vong hồn, thật đáng mừng, thật đáng buồn, đáng tiếc không có người phụ họa Thiên Diện đề tài. Thiên Diện có chút tự đòi không thú vị, thở dài ra một hơi về sau ngượng ngùng im miệng không nói nữa. Trong phòng chung an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tĩnh đến đủ để cho đại hán rõ ràng nghe được chính mình mồ hôi lạnh tuôn ra ào ào âm thanh. Hắn một khỏa trái tim càng là giống như nổi trống, giống như điên cuồng loạn động lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Đại hán sau lưng bàn tử cũng bị nhìn thấy trước mắt, hoảng sợ kêu to một tiếng, sững sờ đứng tại chỗ, nhe răng cười trào phúng biểu lộ dừng lại ở trên mặt. Giờ khắc này hắn rốt cục ý thức được, ngồi trên ghế tiểu tử kia thực lực vượt xa khỏi đại biêu ca. Có lẽ 100 cái đại biêu ca thực lực cùng nhau cũng không phải tiểu tử kia đối thủ. Nghĩ được như vậy, bàn tử không do dự nữa, nổi lên toàn bộ dũng khí, căng chân liền muốn hướng gian phòng bên ngoài phóng đi. Nơi thị phi này vẫn là trốn tránh tốt, miễn cho đem mạng nhỏ chôn vùi ở chỗ này, vậy liền thật to không đáng. Chỉ cần lưu được núi xanh thì không sợ không có củi đốt. Vì đại cục suy nghĩ, nhẫn cái này nhất thời chi khí thì thế nào? Chỉ là bàn tử một đôi tiểu chân ngắn vừa mới mở ra, xoạt xoạt một tiếng vang giòn về sau, trong không khí một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, từ trên mặt hắn bay qua. Xuy một tiếng, bàn tử bưng bít lấy tràn đầy máu tươi gương mặt, phát ra a rít lên một tiếng, cơ hồ là vô ý thức ngồi chồm hổm ở địa. Ngay sau đó lại là xuy một tiếng sắc nhọn vang, theo 10 bước bên ngoài trên vách tường truyền đến một đoạn đứt gãy lưỡi đao, giống dao nóng tử cắt mỡ bò giống như, không trở ngại chút nào chui vào vách tường, lộ ở bên ngoài vị trí, còn vẫn run rẩy phát ra ong ong lượn lờ dư âm, trên mặt bứt rứt thấu xương đau đớn. Để chưa tỉnh hồn bàn tử hơi chút tỉnh táo một chút, kinh hồn bạt vía hướng Diệp Thiên bên kia nhìn lại. Diệp Thiên hai ngón tay còn vẫn như cũ kẹp ở lưỡi đao phía trên, chỉ là mũi đao đã đứt, người con mắt cũng còn không có lưu lại, thì muốn rời đi, thế gian không có tiện nghi như vậy sự tình. Diệp Thiên híp mắt, mây trôi nước chảy nói chuyện, không nhìn thẳng bàn tử tồn tại, nhưng hắn lời nói này rõ ràng là nói với bàn tử, vốn là chỉ muốn giữ lại ngươi hai mắt, trừng phạt nho nhỏ một chút ngươi, liền có thể thả ngươi rời đi. Nhưng ngươi mới vừa nói những lời kia lại làm cho ta thay đổi chủ ý, ta quyết định không còn tha nhẹ cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên một từ trên ghế vươn người đứng dậy, kẹp lấy đại hán lưỡi đao, cánh tay chấn động, đại hán vượt qua nặng 200 cân thân thể, hô một chút bay về phía đối diện vách tường, trùng điệp đụng ở trên vách tường, rơi xuống đất. Lúc Diệp Thiên lại hình như quỷ mị giống như đứng tại đại hán trước mặt, không khỏi giải thích, nâng lên hai chân đạp đi xuống, xoạt xoạt xoạt xoạt, hai đạo cốt cách vỡ vụn thành cặn bã giòn vang âm thanh theo đại hán đôi cánh tay bên trong truyền đến, cùng lúc đó còn kèm theo đại hán phát ra như giết heo thê thảm kêu rên tiếng gào đau đớn. Cho dù gian phòng bên ngoài trên lối đi tập kết lấy đại hán mang đến hơn 30 số huynh đệ, nhưng ở nhìn thấy Diệp Thiên bất động thanh sắc ở giữa cái này đoạn khai sơn đao tình hình lúc, tất cả đều dọa đến câm như hến, run run rẩy rẩy không có tè ra quần. Đã là cái kỳ tích, ai còn dám lại đặt mình vào nguy hiểm tìm đến Diệp Thiên muốn chết. Làm Diệp Thiên hai cước nâng lên thời điểm, đại hán hai tay đã cứ thế mà bị hắn giẫm bào, một mảnh máu thịt be bét. Cho dù là hiện nay tiên tiến nhất chữa bệnh thủ đoạn, cũng không có khả năng đem vỡ vụn cánh tay phục hồi như cũ. Đây là đối ngươi trừng phạt. Diệp Thiên giống như là như thượng đế, ánh mắt mây trôi nước chảy nhìn qua đại hán, lạnh lùng giải thích nói, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một bên bàn tử lúc, ánh mắt tại đột nhiên biến đến âm lãnh túc sát, nộ khí không thể ngăn chặn. Đến phiên ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.